Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Ta đến cùng nên làm cái gì? Chó cắn người là lên không được tin tức, bởi vì thực sự là quá phổ biến. Ai không có bị chó cắn qua? Dù sao cũng không phải người cắn chó loại này bạo tạc tính chất tin tức. Nếu như có thể lên tin tức lời nói đó chính là thật khác thường. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Lục Viễn chính là lên. Chẳng những lên sách giải trí khối tin tức, mà lại sốt còn không thấp. Ngắn ngủi một buổi tối thời gian phía dưới nhắn lại bình luận đã đột phá mấy vạn đầu, nhưng là nhắn lại nội dung lại thiên kỳ bách quái. Như là, ta biết Lục Nhị Cầu Tử vì cái gì gọi Lục Nhị Cầu Tử. Nguyên lai là bị chó cắn hai cái a. Lời đồn tự sụp đổ. Lục Viễn căn bản cũng không có tham gia vượt giới mông diện ca vương. Ta cảm thấy có một người nên thực hiện lời hứa, trực tiếp ăn xi, ngồi đợi ăn xi. Ta cung cấp bát đũa. Đêm nay Chu Soái cùng ăn xi, còn có Lục Nhị Cầu mấy cái này từ thành trên internet nóng lục soát danh từ. Chu Soái kia một đầu Weibo vạch trần Lục Viễn tham gia vượt giới mông diện ca vương cái tiết mục này. Mới đầu đám dân mạng là ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng nhìn đến Chu Soái lấy người danh dự, thậm chí là trực tiếp ăn xi loại này thề thề đồng thời phối hợp một đầu tự chụp chứng minh video, về sau ngược lại là có một phần dân mạng tin tưởng. Dù sao trên mạng vẫn chưa có người nào lấy loại trình độ này vạch chân đến thề. Chu Soái loại này thề hành vi tại đám dân mạng xem ra là làm thật. Ai dám tự chụp video thề nói, ăn xi. Chí ít đây là khai thiên tịch địa đầu một lần. Cho nên bọn hắn cảm thấy tiết mục bên trên cái kia mang theo màu đỏ lão hổ khăn trùm đầu hát huynh đệ, người tuyển thủ kia hơn phân nửa là Lục Viễn. Dù sao nhìn thân cao cũng kém không nhiều, nhìn xác thực có như vậy một chút điểm đạo lý. Thế nhưng là thế giới này luôn có như vậy một chút chọn kịch kịch tính, khi đám dân mạng cảm thấy cái kia màu đỏ lão hổ khăn trùm đầu người chính là Lục Viễn thời điểm. Hoành điếm bên trong đột nhiên tuôn ra Lục Viễn tại đoàn làm phim bị chó cắn đưa bệnh viện tin tức. Hí kịch tính là gần như đồng thời cái kia màu đỏ lão hổ đầu tuyển thủ bị phóng viên đập tới chính trong phòng huấn luyện luyện ca, mà lại trạng thái cũng không tệ lắm. Thậm chí còn cùng phóng viên mở một trò đùa. Nhìn thấy cái này về sau đám dân mạng sửng sốt. Sau một khắc đám dân mạng điên cuồng. Lục Viễn bị chó cắn đưa bệnh viện tin tức ảnh chụp không ngừng bị đám dân mạng đăng lại. Đăng lại đồng thời cắt một chương Chu Soái muốn trực tiếp ăn xi hình ảnh. Đếm không hết trêu chọc chế giễu, thậm chí chơi ác hình ảnh đã tại các lớn post ba Weibo phía trên lưu truyền ra về phần Chu Soái. Weibo, Chu Soái Weibo nổ. Ngày thứ hai rạng sáng khi Chu Soái cùng bình thường đồng dạng leo lên Weibo, chuẩn bị phát một chút bát quái tin tức thời điểm đột nhiên nhìn thấy phía dưới đếm không hết ăn xi nhắn lại cùng Lục Viễn bị chó cắn đưa vào bệnh viện ảnh chụp Chu Soái mặt mũi trắng bệch. Hắn trời đất quay cuồng, nháy mắt từ trên ghế té xuống. Trong đầu hắn chỉ có trực tiếp ăn xi mấy chữ này, Lục Nhị Cầu Tử. Thảo, ngươi có muốn hay không bẫy ta như vậy? Hố ta tiền không nói còn cung cấp tin tức giả, thao. Ngươi có còn hay không là người? Chu Soái muốn khóc, nhưng là khóc không ra nước mắt. Làm sao bây giờ? Hiện tại hắn nên làm cái gì? Lúc trước hắn để chứng minh mình cầm vạch trần tuyệt đối chân thực, cho nên lời thề son sắt phát video, nói một chút phi thường khoa trương thề thề lời nói 3333, bây giờ bị đánh mặt đánh cho đau nhức. Hiện tại coi như mình nói Weibo bị người trộm nick, bị người trộm dùng những này mánh khóe hoàn toàn không dùng được. Chẳng lẽ mình thật muốn trực tiếp ăn Lục Man Tử ngươi tên vương bát đản này? Ngươi không có việc gì bị chó cắn làm cái gì? Ngươi hại chết ta rồi. Bị chó cắn bên trên tin tức để Lục Viễn giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn tự nhiên không thích bị chó cắn. Mới đầu hắn chính là vì ở trước mặt mọi người hiện ra một chút mình đối tiểu động vật lực tương tác. Mà thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình xảy ra ngoài ý muốn. Vạn hạnh là chó cắn địa phương không sâu, còn sẽ không ảnh hưởng mình quay phim sau. Hắn miễn cưỡng tiếp nhận xuống dưới, chẳng lẽ là ta chú định không cách nào trang bức sao? Được rồi, không trang bức, không trang bức. Đời này cũng không thể trang bức. Ta thành thật như vậy, người thật không thích hợp trang bức châm cứu. Băng bó một chút về sau, Lục Viễn trở lại đoàn làm phim bên trong. Ngươi làm gì ăn? Nguy hiểm như vậy, chó vậy mà cũng dắt qua tới quay hí. Thảo, nếu như A Viễn bị cắn đến đả thương làm sao bây giờ? Ngươi là thế nào làm việc? Liền sẽ không dắt một đầu ôn thuần một điểm sủng vật chó. Ngụy đạo, cái này ngươi nói đoàn làm phim phải tiết kiệm tài chính. Mà lại sủng vật chó giá cả có chút quý, cho nên ngươi con chó này từ nơi nào dắt tới? Lò sát sinh 100 khối tiền mua được kia. Ngụy đạo, con chó này xử lý như thế nào? Đậu phộng, cái gì xử lý như thế nào? Để lão Vương đem con chó này làm thịt ăn. Ban đêm còn có thể thêm đồ ăn. À, khi Lục Viễn trở lại đoàn làm phim về sau, nhìn thấy Ngụy mập mạp chính hai tay chống nạnh khiển trách Tiễn Trung. Tiễn Trung cúi đầu biểu thị rất hủy khuất, thế nhưng là lại không dám phản bác Ngụy mập mạp lời nói. Chỉ có thể giống cháu trai đồng dạng tùy ý Ngụy mập mạp dừng lại hống. Đầu kia con chó vàng tựa hồ là biết mình gặp rắc rối, cho nên nó núp ở nơi hẻo lánh sợ hãi nhìn xem đây hết thảy. Dằn dậy xong về sau, Ngụy mập mạp quay đầu nhìn thoáng qua Vương Long. Vương Long nhìn thấy Ngụy mập mạp ánh mắt sau lại có chút do dự. Ngụy đạo, cái kia, con chó này coi như làm thành thịt chó cũng không có nhiều cân lượng. Nếu không trước lưu lại nó làm cái gì? Để nó tiếp tục cắn người. Trừ chó dại bên ngoài, cái khác chó sẽ không vô duyên vô cớ cắn người, lão Vương. Chúng ta là đang quay hí kịch, không là đang làm gì ái tâm cơ cấu, ngươi biết không? Không thể dùng đồ vật liền muốn đào thải. Ta biết, thế nhưng là không có gì có thể là ta nói làm thịt liền làm thịt. Tốt, lại trễ này nữa hôm nay quay chụp thời gian cũng phải lãng phí. Ngươi đi chuẩn bị một chút. A Viễn lập tức quay lại Tiễn Trung. Ngươi mẹ hắn, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi tiểu tử thúi này tranh thủ thời gian làm đầu ôn thuần một điểm chó đến biết sao? Ai, Vương Long bất đắc dĩ nhìn thoáng qua co lại trong góc run lẩy bẩy màu vàng đất chó. Sau đó lại quay đầu nhìn một chút lột da đao. Tựa hồ là khe khẽ thở dài, sau đó hướng màu vàng đất chó đi đến. Đầu kia con chó vàng nhìn thấy lột da đao về sau càng là dọa đến run lẩy bẩy. Ngay lúc này, không cần đi tìm, liền dùng nó đi. A Viễn, ngươi, không có việc gì. Sủng vật cẩu thân bên trên không có thứ mùi đó. Kịch bản bên trong muốn biểu hiện ra là chó lang thang. Con chó này ngược lại là thật phù hợp. Lục Viễn nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong nhìn thấy. Mình lại lần nữa liệt răng màu vàng đất chó sau yên lặng xoay người cầm bánh mì đặt ở cẩu thân bên cạnh. Lục Viễn từ con chó này ánh mắt bên trong không hiểu thấy được một loại đối mặt không biết thế giới. Cảm giác sợ hãi cùng phòng bị cảm giác. Nó cắn người chỉ là vì không muốn bị tổn thương, mà không phải điên rồi. Nó không phải chó dại. Hắn tán đồng Vương Long lời nói. Hắn cảm thấy chó sẽ không vô duyên vô cớ cắn người. Có lẽ là mình tùy tiện đi mô hình nó xác thực dọa sợ nó. Ô, màu vàng đất chó cầm cái mũi ngửi ngửi. Cứ việc rất muốn ăn, nhưng sau đó nhìn một chút Lục Viễn, ánh mắt nó vẫn như cũ có một ít cảnh giác. Ăn đi, không cần sợ. Lục Viễn chỉ bánh mì, thoáng lui lại mấy bước. Ô, con chó vàng tựa hồ do dự một chút, cuối cùng cúi đầu ăn một miếng nhỏ. khi thấy Lục Viễn cũng không có lấy cây gậy hoặc là đao chặt nó thời điểm. Rốt cục yên lòng từ từ ăn sạch. Ăn xong về sau, nó nhút nhát lần nữa co lại đến nơi hẻo lánh bên trong. Mà Lục Viễn phảng phất hoàn toàn quên bị cắn đồng dạng đi qua đánh bạo dùng tay đi sờ. Đương nhiên mặc dù gan lớn, bất quá động tác lại rất cẩn thận cẩn thận. A Viễn, đừng làm càn rỡ, Ngụy Mập Mạp lo lắng. Nó sợ con chó này ở đây đối Lục Viễn tay đến như vậy một chút. Không có việc gì, hống, hống, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Ngoan, ngoan, lần này mặc dù con chó vàng như cũ liệt răng gầm nhè, nhưng cũng không có giống trước đó đồng dạng lập tức bổ nhào qua cắn Lục Viễn mà lại là run lầy bầy. Tùy ý Lục Viễn sờ lấy, sau đó khi biết Lục Viễn thật không có ác ý thời điểm, nó lè lưỡi liếm liếm Lục Viễn tay, chó cùng người không giống. Ngươi chỉ cần đối với nó tốt, nó cũng sẽ nhớ kỹ ngươi tốt tại lò sát sinh bên trong. Nó đoán chừng là bị dọa đến quá sức. Loại trạng thái này rất thích hợp đập lần đầu gặp tình cảnh, ta có một loại cảm giác. Con chó này thật rất thích hợp đập bộ phim này, sủng vật chó thật không có cái này cho cái loại. Cảm giác này, ngươi nhìn nó ánh mắt, đánh ra đến phải rất khá. Lục Viễn đột nhiên nghĩ đến kịch bản bên trong. Một câu như vậy lẩm bẩm lời kịch. Hắn đột nhiên có chút cảm khái. Ngụy Mập Mạp thì như có điều suy nghĩ gãi đầu một cái. Ánh mắt nó có ánh mắt gì rồi? Người đến người đi trên đường cái. Lưu lãng giả Vương Giai Minh giống thường ngày đảo đống rác. Sau đó bươi đống rác nhìn thấy một đầu con chó vàng. Vương Giai Minh nhìn thấy con chó vàng về sau, chăm chú nhìn một hồi sau đó hắn cảm giác con chó này cùng hắn rất giống. Đều là như vậy vô cùng đáng thương, đều là như vậy khiếp đảm, đều là mờ mịt không căn cứ còn sống chờ đợi tử vong. Sau đó hắn nghĩ tới một hệ liệt chuyện cũ, nghĩ đến cuộc đời mình, hắn vô ý thức hướng con chó này vẫy vẫy tay. Đây là đoạn thứ hai gặp nhau kịch bản. Đương nhiên đoạn thứ hai người cùng chó lần đầu gặp kịch bản đập cũng không thuận lợi. Dù sao đây là một đầu chó thật, mà lại là cho tới bây giờ đều không có trải qua điều giáo chó. Cho nên rất nhiều ống kính đều rất khó đập, quay chụp tiến độ một cách tự nhiên bị kéo. Lúc đầu nửa ngày có thể đập xong kịch bản, vậy mà dùng 2 ngày thời gian mới tính chân chính đập ra. Cái này không thể nghi ngờ đem dự toán lại siêu chi một chút. Lục Viễn nói không đau lòng kia là giả. Bất quá cũng không phải tất cả đều là chỗ xấu. Chí ít con chó này ánh mắt rất sinh động. Kiểu gì cũng sẽ lộ ra kia một loại cô độc cùng khiếp đảm ánh mắt. Loại ánh mắt này phối hợp Lục Viễn cái này lưu lãng giả, lại vô hình sinh ra một loại cảm xúc phủ lên lực. Thậm chí đoàn làm phim bên trong mấy công việc nhân viên đang quay đến người chó gặp nhau một màn này thời điểm đều yết hầu không hiểu ê ẩm. Lục Viễn trang điểm xong về sau lại phối hợp hút thuốc, động tác bản thân liền có một loại đồi phế thổn thức cảm giác. Lúc đầu Lục Viễn cúi đầu nhặt điếu thuốc loại này buồn cười tình cảnh hiện tại cũng nhìn rất khó chịu. Mặc kệ là Ngụy Mập Mạp vẫn là Lý Thanh hoặc là Tiễn Trung đều nhìn Lục Viễn có chút ngẩn người. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn góc đối sắc lực khống chế đã trải qua vượt qua bọn hắn dự liệu. Mặt trời chiều ngã về Tây, khi đoạn thứ hai cái cuối cùng ống kính cô đơn về sau, Lục Viễn nhìn một chút bầu trời, sau đó nắm con chó này đi hướng phương xa. Hắn cái bóng lung la lung lay, nhìn có chút đi lại tập tễnh, sau đó cái này một vòng ống kính dần dần kéo dài. Kéo dài, kết thúc công việc. Thấy cảnh này về sau, Ngụy Mập Mạp ngạc nhiên hướng phía Lục Viễn hô to. Theo cái này hô to một tiếng, lưu lãng giả, quay chụp rốt cục tiến vào chính thức kịch bản hình thức, hoặc là nói. Lục Viễn một người siêu quần xuất chúng kịch bản hình thức. Ngày 20 tháng 10. Trời tối người yên, tăng thêm vượng, ác thảo, thứ đồ gì, ác thảo, cứu mạng, Viễn Trình, công ty điện ảnh đèn đột nhiên toàn bộ phát sáng lên. Khi Lục Viễn mở cửa thời điểm, lại phát hiện một người bị con chó vàng nhào trên mặt đất. Quần áo bị cắn được tựa như trang phục ăn mày đồng dạng. Chu soái, người lén lén lút lút làm cái gì? Dưới ánh đèn, Lục Viễn nhìn thấy Chu soái toàn thân áo đen. Toàn thân đều là vũng bùn con chó vàng cắn Chu soái chân. Mà lại gắt gao cắn, Lục Man Tử, mẹ nó ngươi hại chết ta rồi. Chu soái khóc, khóc đến rất thương tâm một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.